Chương 1979, địa đạo cùng thiên đạo. Nhìn trung thần, quỷ chủ trận tròn mắt, bất quá là tu la bộ tộc thôi. Ngươi chủng tộc đại quân lấy thiên địa vạn vật làm thức ăn, tiểu thiên thế giới cũng có thể nuốt chửng. Húng chi là chỉ là tu la bộ tộc chủng tộc thích hướng tính ma nhỏ nhất, như là chủng tộc đại quân có thể diễn sinh ra tu la chủng. Tất nhiên cứ gọi cái kia sức chiến đấu ngập trời tu la bộ tộc có khắc tinh. Trung thần nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, lời tuy như vậy, nhưng nhà ta phu quân vẫn còn hồng quân trong tay chân áp, bất luận làm sao, ở nhà ta phu quân không có bị cứu trước khi ra ngoài, ta cũng không thể gặp bất kỳ bất ngờ. Quỷ chủ gật gật đầu, lý giải, đáng tiếc dương thế các vị cường giả căm thù ta, ta không cách nào ra tay giúp ngươi chấn áp hồng quân chính là ngươi và ta cùng chung kẻ địch, bản tọa hận không thể đem rút gân lột ra chóc thịt. Quỷ chủ câu nói này tuyệt đối là thật sự, như có cơ hội đem ngọc độc tú rút gân lột ra chóc thịt, quỷ chủ chắc chắn sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Tốt, đã như vậy, cái kia bản tọa liền giúp ngươi âm ti một chút sức lực, nếu như có thể diễn sinh ra tu la chủng, cái kia trăm vạn thế giới bù đắp cũng có thể mau hơn một chút, đối với ngươi thực lực của ta tăng lên cũng càng có trợ giúp. Trung thần sau khi nói xong, tay háo nhẹ nhàng vung lên, phô thiên cái địa cơn lũ côn trùng sâu bọ tự trong tay háo nhào đi ra, che khuất bầu trời hướng về huyết hải tu la bộ tộc đại quân nhào tới, chỉ thấy đám trùng lướt qua, vô số tu la trong nháy mắt trở thành tổ ong vò vẽ, bất quá tu la bộ tộc thích giết chóc, vô cùng lợi hại, vô số đám trùng gặp tu la, một cái đối mặt bị hóa thành cho tàn, cũng có không biết bao nhiêu sâu trong nháy mắt bị huyết hải ô uế, hòa tan, bất quá thiên nhiên pháp. Tắc sinh tồn ở đây hiển lộ không thể nghi ngờ, huyết hải tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn là có một bộ phận sâu sinh tồn, cứ việc này một phần sâu rất ít, nhưng cũng ở thích ứng huyết hải ăn mòn, sau đó thân thể cấu tạo bắt đầu chuyển biến, lại không e ngại huyết hải gian khổ hoàn cảnh, cấp tốc phát triển. Trung thần ngươi vì sao phải cùng ta huyết hải làm khó dễ, chẳng lẽ muốn cùng bản tọa khai chiến không thành? Huyết ma nắm trong tay sâu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đám trùng phía sau trung thần, lửa giận phun ra, lên tiếng quát hỏi. Trung thần dáng người là lướt, bất đắc dĩ thở dài, hết cách rồi, không có lựa chọn khác, bị người nhờ và, hết lòng vì việc người khác. Hơn nữa ngươi huyết hải tu la diễn sinh tầng tầng bất tận, ta chủng tộc vừa vặn cần khẩu phần lương thực, chư thiên bách tộc đều có tương ứng, chỉ có ngươi huyết hải bộ tộc thế lực nhỏ nhất, cây hồng trọn mềm nắm, không trách bản tọa. Nghe trùng thần, huyết ma tức giận run rẩy, một đôi mắt hung ác nhìn trùng thần, quả hồng nhũn thực sự là buồn cười, lao tổ ta ngang dọc chư thiên vạn giới trăm vạn năm, nhưng lần thứ nhất bị người trở thành quả hồng nhũn, thực sự là buồn cười. Nếu như ta là quả hồng nhũn, vậy ngươi liền mở mang kiến thức một chút quả hồng nhũn lợi hại. Nhìn ngươi có bản lĩnh gì, lại dám đem ta xem là quả hồng nhũn. Huyết ma trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nguyên đồ ác tị sát cơ phân tan ở, phóng lên trời, chỗ đi qua, đám trùng ngay lập tức giết, tử thương vô số. Chỉ là trùng tộc đại quân xưa nay lấy số lượng thủ thắng, điểm ấy tử thương đối với trùng thần tới nói, căn bản cũng không tính là gì, trùng tộc đại quân giờ nào khắc nào cũng đang diễn sinh, chỉ phải có đầy đủ đồ ăn, trùng tộc đại quân là có thể không hạn chế diễn sinh xuống. Thậm chí chủng tộc đại quân chỉ phải có đầy đủ đồ ăn, coi như là đại thế giới, cũng như cũ có thể nuốt chửng. Trung thần, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Huyết ma trong tay nguyên đồ át tị hai thanh trường kiếm thần quang soi sáng âm ti, huyết hải cùng với hô ứng, cuốn lên tầng tầng sóng lớn, tản ra vô cùng sắc khí, hướng về trùng thần chém tới. Huyết ma chứng tha nhờ chính là huyết hải đại đạo, hai thanh thần kiếm nguyên đồ át tị càng la ô hế chi đạo chí bảo, này hai thanh trường kiếm thần uy ngập trời. Coi như vô thượng cường giả bị trường kiếm chém chúng bất diệt chân thân hoặc là đụng tới tiên thiên linh bảo, linh tính cũng phải bị ô uế, tổn hại đạo công, không biết muốn chém xuống bao nhiêu năm khổ tu. Huống chi, huyết ma tinh thông sát lục đại đạo, hắn tuy rằng chứng tha nhờ không phải sát lục đại đạo, nhưng huyết hải bên trong vô số trong thiên địa các tộc đại chiến mang tới vô số máu tanh ô uế, trùng thiên chiến khí, trong đó kèm theo vô số chúng sinh sát phạt ý cảnh, đối với huyết ma tới nói, sát phạt đại đạo vô sư tự thông. Chỉ là chứng tha nhờ không phải này con đường lớn thôi. Giết. Huyết ma ánh mắt lạnh lẽo, trung thần khỏe miệng mang theo cười gằn, này huyết hải đại đạo thật sự là huyền diệu, đối với chúng ta tiên thiên thần thú tới nói, lực sát thương lớn hơn không biết bao nhiêu lần, chúng ta tiên thiên thần thú, tiên thiên thần linh chính là trong thiên địa tinh túy tạo hóa thai ngày lớn ra, là nhất e ngại này loại ố hế lực lượng, huyết ma kẻ này đối với tiên thiên chi thuộc tới nói, nhất định chính là đại khắc tinh. Trung thần gặp được huyết ma đánh tới, trong nháy mắt thần lui. Biến thành đám trùng tàng ra, không vào trùng tộc trong đại quân, mặc cho huyết ma ô hế đại đạo thần uy ngập trời, không tìm được trùng thần chân thân, cũng là toi công. Đáng ghét, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Huyết ma ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn bị trùng tộc đại quân quấn lấy huyết hải tu la, vô số huyết hải tu la biến thành trùng tộc đại quân chất dinh dưỡng, từ từ diễn sinh ra đối với huyết hải kháng sinh thân thể. Chết đi cho ta. Huyết ma trường kiếm huyết quang ngang dọc, kiếm khí phân tan ở, chỗ đi qua vô số chủng tộc đại quân bị cắn giết, chỉ thấy đám chủng kinh hoàng, toàn bộ xông vào Tu La bộ tộc trong đại quân, cùng Tu La tộc đại quân hỗn hợp lại cùng nhau. Huyết ma muốn ở lớn như vậy tứ giết chóc, căn bản cũng không khả năng. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy tình cảnh này, huyết ma khí mắt đều đỏ, quanh thân tay háo gồ lên, khí thế phóng lên trời kẻ nhu nhược, ngươi đi ra cho ta, chúng ta quyết một trận tử chiến. Ta liền biết, trung thần sẽ không làm ta thất vọng. Quỷ chủ nhìn hôn chiến với nhau chủng tộc đại quân cùng huyết hải Tu La, hơi nhếch khỏe môi lên lên, hai mắt nhìn về phía đại thế giới, tử vong chi thần, bản tọa đã làm xong chuẩn bị, có bản lĩnh cứ việc giết đến là được rồi, ai thắng ai thua, còn muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Trung thần là khó dây dưa nhất Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở Ngọc Kinh Sơn, thời khắc chú ý âm ti cùng với tử vong chi thần động tĩnh, gặp được huyết ma cùng chủng tộc đại quân dây dưa đến đồng thời sau khi, lộ ra sớm, có đoán vẻ mặt, chủng tộc không có gì lo sợ, như là không thêm vào hạn chế, không có này ca cờ loa y không đến, đại thế giới đều phải bị chủng tộc nuốt, chủng tộc mới là chư thiên vạn giới chủng tộc đáng sợ nhất. Tử vong chi thần cũng nên có hành động đi. Ngọc Thạch lao tổ tiến đến Ngọc Độc Tú thân một bên. Một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú mi tâm, ngươi trong mi tâm dây hồng làm sao không còn. Ăn nhập gì tới ngươi? Ta sáu, Ngọc Thạch lao tổ nắm tay, rất nhớ một quyền đem Ngọc Độc Tú đánh bay, nhưng ngẫm lại thực lực của chính mình tuy rằng lợi hại, không hẳn có thể làm hại Ngọc Độc Tú, chỉ có thể coi như thôi, chúng ta nhưng là nói xong rồi, ngươi không thể gọi tử vong chi thần tới tìm ta phiền phức. Ta biết rồi, ngươi nhanh nên làm gì đến liền làm gì đi. Ngọc Độc Tú không nhịn được vung vung tay. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ một bước ba quay đầu lại. Chỉ lo Ngọc Độc Tú đã quên, mặt lộ vẻ bất an đi ra Ngọc Kinh Sơn. A Mãng Hoang Đa Y Đi A, kèn lệnh tiếng phóng lên trời, đạo đạo vẫn đục sát khí dung chuyển pháp tắc trong thiên địa lực lượng. Vô số ma thần bộ tộc đại quân bắt đầu tập kết, trong cõi U Minh Đa Y Đi A bản nguyên rung động, vô số Đa Y Đi A ý chí ra chỉ ở ma thần bộ tộc các vị tu sĩ trên người. Ma thần bộ tộc điều binh khiển tướng, yêu tộc cũng không cam chịu yếu thế, trong hư không chư thiên tinh đấu lấp lóe. Vô số yêu tộc đại quân ở 33 tầng trời bên trong chỉnh quân chờ phân phó. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, trong tay cầm một con màu xanh biếc tiểu tháp, không nhanh không chậm vút vút, lúc này trong lòng mỗi bên loại ý nghĩ ở xoay quanh. Chẳng lẽ năm đó ta thôi diễn là sai? Tại sao sẽ là như vậy? Địa đạo. Thiên đạo không đúng không đúng. Ngọc Độc Tú nói thầm vài tiếng, cau mày, không đúng, không phải là như vậy a. Thiên đạo, địa đạo, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ngọc Độc Tú cau mày. Nếu như lúc này ma thần bộ tộc đại biểu chính là địa đạo, yêu tộc lại đại biểu là cái gì? Đến tuột cùng có quan hệ gì? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn vũ trụ mênh mông, vô số liên quan với tinh không huyền bí ở Ngọc Độc Tú trong lòng lưu chuyển, trong mắt đạo đạo lưu quang lấp lóe, một vòng xanh ngọc mầm tròn ở không ngừng thôi diễn trong đó các loại vi diệu quan hệ. Yêu tộc đại biểu không phải thiên đạo, yêu tộc đại biểu là tinh không, nhưng tinh không chính là ngày, chẳng lẽ tinh không chi đạo không phải thiên đạo? Ngọc Độc Tú vuốt vuốt trong tay tỏa yêu tháp, lập tức bỗng nhiên thức tỉnh. Là ta nghĩ lầm rồi, tư tưởng của ta quá hẹp hòi. Trong đầu vô số liên quan với tinh không hàm nghĩa lưu chuyển qua đi, Ngọc Độc Tú đống nhiên thức tỉnh, đúng là chính mình quá mức chắc hẳn phải vậy, đã lâm vào một cái lầm lẫn. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.